Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tẩu, cô đi xuống đi. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng ra lệch chính là. Thiếu gia, Vân Tẩu có chút khó xử. Đi xuống, ta sẽ không để cho cô ấy đứng dậy. Như vậy còn không được sao? Nam Cung Ảnh rõ ràng không vui, Vân Tẩu gật đầu một cái, xoay người đi về phía cầu thang. Đúng lúc không ai phát hiện, cô núp ở nơi ngóc ngách nhìn nhất cử nhất động của Nam Cung Ảnh. Đứng lên, Nam Cung Ảnh tiến lên bắt được cánh tay của Nhan Mạt Hàn, tiếng nói dường như muốn kéo cô đứng dậy. Cút ngay, Nhan Mạt Hàn hất tay của hắn ra, móng tay bó vào tay hắn, cánh tay của Nam Cung Ảnh lập tức chảy máu. Căn bản là cô không muốn nhìn hắn, hắn chau chau mày, nữ nhân này rốt cuộc muốn như thế nào? Nhìn cánh tay bị chảy máu, hắn không vui, hiện tại, Vân Tẩu và ông nội không có ở đây, em. Rốt cuộc hắn hạ thái độ tôn nghiêm, mang theo vài phần khẩn cầu. Khóe miệng của Nhan Mạt Hàn rượt rượt, hai gò má đã sớm hiện đầy nước mắt. Tại sao tất cả mọi người ghét bỏ cô? Tại sao ghét bỏ cô? Vì cô là một người mồ côi. Tại sao cũng ghét bỏ? Tại sao? Đầu đầy tiếng vù vù vù, Nhan Mạt Hàn trao đôi mi thanh tú. Bình tĩnh mở miệng, tôi chỉ muốn anh có thể nhanh chóng lấy được cổ phần. Tôi có thể rời nơi này để ra đi thôi. Cô xót xa nói, nhưng không biết tại sao, những lời này, giống như tảng đá bình thường nện ở trong lòng hắn, đột nhiên buồn buồn. Em đứng lên, tôi cũng có thể lấy được cổ phần. Nam Cung Ảnh không nhìn cô, ông nội nói rồi, nếu như để cho tôi đứng dậy, ông sẽ không giao cổ phần cho anh. Cổ phần, thế nào trong lòng cô chỉ có cổ phần? Nam Cung Ảnh cầm hộp khăn giấy lên, rút ra mấy tờ. Lau một chút, hắn nói, đưa tay đem khăn giấy đưa cho cô. Nhan Mạt Hàn ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, không nhiều nói gì, lẳng lặng nhận lấy khăn giấy. Phấn bôi vào cổ lúc sáng đã trôi đi một chút, trên cổ của cô, lộ ra, vết môi, ngày hôm qua mà hắn đã để lại. Hắn không hiểu, cổ của em làm sao? Thấy cổ của cô có nhiều khối màu hồng, cảm giác hắn rất bực. Nhan Mạt Hàn thất vọng đau khổ cả kinh, cái cổ, phấn lót mau rơi xong rồi. Chết chắc, trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh của cô đều muốn rơi ra. Không có sao. Cô ấp bắp tùy tiện lo một cái nước mắt không nói gì nữa. Tôi xem một chút, hắn ngồi xổm người xuống, đứng ở phía trước cô, một chút khoảng cách. Khiến lòng của hai người cũng không khỏi run lên, ở cổ một mùi thơm ngát, chui vào lỗ mũi, tối hôm qua mùi vị này, thật sự rất giống. Nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cũng không nhớ nổi tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hoặc chẳng qua là bên trong phòng có lưu giữ mùi hương của cô mà thôi. Không có đi suy nghĩ nhiều, hai tay hắn bưng lấy gương mặt của nàng. Tôi không sao á, cô né tránh, dấu vết rõ ràng như vậy, nếu quả như thật để cho hắn nhìn, chẳng phải là liếc một cái cũng đã biết. Để tôi xem, hắn ra lệnh nói, thật không có sao, con muỗi, trong biệt thự có con muỗi. Đặc biệt là buổi tối, cắn tôi, toàn thân đều là vết cắn. Dứt lời, cô lấy tay gãi gãi cổ của mình, gãi gãi cánh tay. Không biết tại sao, trước kia thấy Ngôn Lạc Thần tim cô đều như vậy, cái cảm giác này. Nhịp tim thật ngại ngùng, nhưng tại sao hiện tại cảm giác đối với Lạc Thần càng ngày càng nhạt dần, mà đối với cái người đàn ông trước mắt này, hắn chỉ đưa cho cô hai tờ khăn giấy, chỉ là muốn xem cổ cô bị làm sao, mà trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Yêu nghiệt, cô mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi kêu Vân Tẩu đi lấy dầu, không cần, tôi lẳng lặng quỳ là tốt rồi. Cô vội vàng khoát tay, lắc đầu một cái, đầu gối. Quỳ thật đau, Nam Cung Ảnh do dự một chút còn là mở miệng nói. Chúng ta tối hôm qua, có phải hay không, cách chương.